Thần y hoàng hậu, chương 8, mất thời cơ tốt nhất để chạy trốn. Góc truyện audio.com, edit tam địch Emiliton, hỏa vân cự ưng có kích thước rất lớn, hai cánh giống như những đám mây, nhanh chóng bay giữa không trung. Nhiệt độ giữa không trung vốn rất thấp, hơn nữa góc cạnh của gió giống như lưỡi dao bằng băng đánh vào trên người Phượng Vũ. Đau đớn khiến nước mắt nàng gần như tràn ra. Tuy nhiên, kiếp trước của nàng thân là kim bài đặc công, càng ở trong hiểm cảnh, nội tâm Phượng Vũ càng điềm tĩnh hơn. Đầu óc thông minh tuyệt đỉnh của nàng nhanh chóng chuyển động, đôi mắt linh động quan sát bốn phía. Tìm kiếm một đường sống trong chín đường chết vốn là bản năng đặc công của các nàng. Rất nhanh, đôi mắt lấp lánh như nước của Phượng Vũ chợt lóe. Nàng nhìn thấy một vách đá trên đỉnh núi trước mắt, nhìn thấy một cành cây khô kéo dài ra ngoài. Bộ não tinh vi của nàng nhanh chóng tính toán chính xác tốc độ của gió trong không trung, tốc độ bay của hỏa vân cự ưng, còn có khoảng cách và độ cao của vách đá, khả năng chịu lực của cành cây khô. Cuối cùng, Phượng Vũ vui vẻ trong lòng. Tất cả số liệu đều nằm trong giới hạn chấp nhận được. Được cứu rồi, 500m, 100m, 50m, nhanh, nhanh, đáy mắt Phượng Vũ vui mừng càng ngày càng mãnh liệt hơn, cảm giác hưng phấn khiến cả người nàng nóng lòng muốn thử. Tới gần hơn, gần hơn, gần hơn, vẫn còn 30m cuối cùng, 20m, ngay thời điểm khi Phượng Vũ gần như buông tay và nhảy về phía vách núi, sau đó dự định lăn xuống ngọn núi, bắt lấy nhánh cây dày và rắn được kéo dài ra bên ngoài. Vút, ngay trước một giây trước khi Phượng Vũ buông tay, bang, một thanh kiếm điên cuồng truyền đến từ phía sau. Bởi vì thanh kiếm này chính là băng xương, cả người Phượng Vũ đều bị đóng băng ở trên răng nanh hỏa vân cự ưng. Phượng Vũ, tại thời điểm này, độ cao của nàng cách mặt đất không đầy 50m, dựa vào thân hình huyền truyền nhẹ nhàng cùng với kỹ xảo của nàng, nàng tuyệt đối tin tưởng có thể an toàn rớt xuống mặt đất. Tuy nhiên, nàng không thể buông tay ra. Toàn thân nàng đều bị một đạo băng xương phong bế, đôi tay càng giống như bị người dùng keo cường lực dính ở trên răng nanh của hỏa vân cự ưng. Trái tim Phượng Vũ thực sự đã tan vỡ. Đây chính là những gì được gọi là cơ hội chỉ gõ cửa một lần, cơ bất khả thất thời bất tái lai. Zibuke Sisibu Zai Lai, cơ hội chỉ gõ cửa một lần. Opportunity Knock But One, loại độ cao giống như bây giờ, sẽ không có khả năng xuất hiện lần nữa, đây có khả năng là cơ hội chạy trốn duy nhất của nàng. Nghĩ vậy, Phượng Vũ dùng hết toàn bộ sức lực toàn thân, cố gắng tách đôi tay mình ra khỏi răng nanh. Đó là một cuộc đấu tranh vô vọng, Phượng Vũ dứt khoát kéo người về phía trước một cái, sử dụng đầu của nàng để đập vào tầng băng xương thật dày. Bang bang bang, hỏa vân cự ưng nhìn Phượng Vũ hăng hái đập đầu liên tục, vẻ mặt khó hiểu. Ngươi đang làm gì vậy? Phượng Vũ tức giận liếc mắt nhìn nó một cái. Ta đang luẩn quẩn trong lòng, được chưa? Nàng không thể nói cho hỏa vân cự ưng biết về kế hoạch chạy trốn của nàng, chỉ cần vừa nói ra nàng liền xong đời. Nga, vậy ngươi cũng không cần phải phiền toái như vậy. Hỏa vân cự ưng bình tĩnh nói. Phượng Vũ bị hỏa vân cự ưng nhìn chằm chằm khiến tóc gáy dựng đứng. Ngươi muốn làm gì, đói bụng, trên khóe miệng hỏa vân cự ưng treo một giọt nước dãi. Phượng Vũ, vì vậy, ngươi bắt ta tới đây, thật ra là muốn dự trữ lương thực hay sao? Góc truyện audio.com Nháy mắt, đôi mắt của hỏa vân cự ưng sáng ngời. Có đạo lý, đúng lúc này, Phượng Vũ cảm giác được lớp băng dày đã trở nên mỏng hơn, lỏng lẻo hơn. Trên mặt nàng hiện lên một tia vui mừng, rốt cuộc có thể chạy đi. Nàng đắc ý hô to một tiếng, lương thực dự trữ đang đi, khi hai tay buông lỏng, thân hình gần như rơi xuống. Tuy nhiên, ngay tại thời khắc mấu chốt nhất này đây. Hỏa vân cự ưng, di chuyển. Không, trái tim Phượng Vũ gần như tan vỡ. Hai tay nàng vất vả nhanh chóng thoát ra khỏi lớp băng thật dày, tuy nhiên, thân thể cao lớn của hỏa vân cự ưng đã thay đổi hướng. Mà nàng cứ như vậy mất đi thời cơ tốt nhất để chạy trốn, cách chương.